Kể tu chi tổ, chương 397, Kim Phong suy đoán, góc truyện audio.com qua một đoạn thời gian, tiểu hầu tử thân hình khôi phục lại bình thường trạng thái, mở hai mắt ra. Chi chi, tiểu kim thử chuồn một tiếng, lẻn đến Lục Khôn trên bờ vai, hai tay ôm Lục Khôn đầu, vui vẻ hô hoán lên. Lục Khôn cảm thụ được tiểu kim thể nội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn yêu linh lực, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười nói, tiểu kim, ngươi bây giờ mới là bình thường thể tu công pháp đột phá tình huống, sau khi đột phá, cốt tủy khang được tràn ngập yêu linh lực, trong máu cũng ẩn ẩn xuất hiện một số, khí tức triệt để đạt tới cấp 3 yêu thú, còn tốt không có giống như ta vậy cấp tốc đột phá chi chi. Lục Khôn sờ sờ tiểu kim cái trán, hắn tiếp tục nói, giai đoạn này liền hào hào đặt nền móng đi, không có gì bất ngờ xảy ra chờ. Người đem trong máu pháp lực tu luyện tới đỉnh phong về sau, cơ hội thuận lý thành chương tiến vào cấp 4 yêu thú cảnh giới. Tiếp lấy Lục Khôn lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ nói, tiểu kim, vừa mới ngươi đột phá thời khắc cũng có dị tượng sinh ra, xuất hiện một đầu gầy như que củi kim sắc yêu hầu hư ảnh, giống như đầu này yêu hầu có thành thục trí nhớ cùng tư tưởng, xa hoàn toàn không phải đơn thuần huyết mạch dị tượng, ngươi vừa mới tại đột phá thời điểm, có hay không nhớ lại cái gì? Tiểu hầu tử mờ mịt lắc đầu, lại nhìn mình bộ lông màu vàng, kỳ quái gọi vài câu. Lục Khôn cười nói, ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ là bộ lông màu vàng, khả năng bởi vì tu vi không đủ, phải biết ta vừa cùng ngươi lúc gặp mặt ngươi cái này, tiểu hầu tử vẫn là bộ lông màu xám, về sau tu vi cao hơn, hẳn là sẽ biến thành màu vàng. Ống, xem ra cái này hư ảnh xuất hiện cũng không có để ngươi nhớ tới cái gì, ta còn nhớ rõ năm đó ở Linh Minh Yêu Cốc ngươi nhận một loại nào đó kích thích toát ra ngập trời hận ý cùng cái này hư ảnh thần sắc hoàn toàn tương tự. Nhìn lấy tiểu kim mê mang thần sắc, Lục Khôn thở dài, tiểu kim huyết mạch của ngươi chỉ sợ không phải bình thường, bất quá chờ ngươi đến cảnh giới càng cao hơn, thì có thể nhớ lại một ít chuyện, chi chi. Đúng, vừa mới ta giống như trông thấy đại hắc thủ trên cánh tay lông tóc biến thành màu xám, chẳng lẽ là bởi vì nuốt cái kia giọt tinh huyết đưa đến. Phảng phất nhớ tới cái gì, Lục Khôn nhìn về phía cách đó không xa điên cuồng hấp thụ yêu khí Sơn Nhạc Hắc Viên. Chỉ gặp cái này hắc tinh tinh tráng kiện cánh tay bộ lông màu đen đã trở thành nhạt mà hầu trảo trên lông tóc hoàn toàn biến thành màu xám, khiến người ta nhất nhãn liền có thể chú ý tới nó hầu trảo cùng cánh tay đặc thù. Bỗng nhiên, Lục Khôn cùng Tiểu Kim đồng thời nhìn về phía yêu khí khu vực một phương hướng khác. Bọn họ một người một khỉ, đối với yêu khí cảm ứng thập phần cường đại, cảm giác được nơi xa yêu khí đồng dạng điên cuồng tụ tập, cái kia trình độ không thua kém một chút nào đại hắc nơi này. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, những yêu thú khác cũng bắt đầu đột phá. Tiểu Kim nhắm mắt cảm thụ một phen, bỗng nhiên gọi vào chi chi. Lục Khôn lộ ra như nghĩ tới cái gì nói, người nói hai đầu trở lên yêu thú đột phá thời khắc sẽ tụ tập phụ cận rời rạc yêu khí, từ đó để bên trong yêu linh sơn mạch yêu khí càng thêm nồng đậm, nói cách khác vừa mới ngươi cùng đại hắc đưa tới dị tượng rất có thể dẫn đến cái này con yêu. Thú đột phá chi chi. À, một phương hướng khác lại có một đầu yêu thú tiến hành đột phá, xem ra ngươi nói không sai, mặc dù lớn hắc là truyền thống yêu thú, đột phá đến cấp 5, nhưng tận mắt nhìn thấy yêu thú tấn cấp đại cảnh giới cơ hội vẫn là rất ít, nói không chừng đối ta thể tu đột phá có chỗ trợ giúp, dù sao thịt của yêu thú thân tại tiến vào cấp 5 yêu thú về sau cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Sau đó Tiểu Kim thì cùng Lục Khôn thì thủ hộ tại đại hắc bên người, riêng phần mình thông qua thần thông quan sát đến yêu thú đột phá lúc thân thể chi tiết. Cùng lúc đó, tại Yêu Linh Sơn mạch phía đông biên giới, một tòa che kín các loại cấm chế trên ngọn núi, chung quanh vô số linh khí hướng về bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chẳng qua theo thời gian trôi qua thay đổi chậm chạp, sau cùng linh khí hướng tới bình. Tính tiếp lấy đỉnh núi một cái huyệt động giữa truyền đến một vị nữ tử dài tiếng khóc. Sơn phong một bên khác cấp tốc có một vệt kim quang hướng này bay tới, ngừng tại cái huyệt động này bên ngoài, lộ ra một vị da thịt có màu vàng kim nhạt trung niên nam tử, chỉ gặp nam tử này lơ lửng giữa không trung, mênh mông pháp lực tùy ý phun trào tựa như còn có không cách nào khống chế tinh chuẩn. Chúc mừng hỏa sư muội thành công tấn thăng kết đan, vị này cũng là đã tấn thăng kết đan kỳ kim phong, nghe khẩu khí của hắn, trong huyệt động nữ tử là hỏa mỹ nương, mà lại nàng cũng đã tấn thăng đến kết đan kỳ. Kim Phong vừa dứt lời không lâu, thì có một đạo bóng người màu đỏ rực từ trong huyệt động hướng ra phía ngoài bay ra, xuất hiện tại Kim Phong trước mặt chính là nét mặt tươi cười như hoa hòa mỹ nương. Hì hì, nhanh như vậy, đột phá, vẫn là nhờ có lão Kim ngươi trước tụ tập linh khí còn chưa tan đi qua, coi như ta hòa mỹ nương thiếu ngươi một cái tình. Kim Phong lắc đầu nói, cái này vốn là trợ giúp lẫn nhau, nếu là sư muội sớm mấy ngày đạt tới kết đan giai đoạn sau cùng, như vậy ta cũng giống vậy được lợi. Hỏa mị nương vũ mị cười một tiếng, cái kia tấn thăng kết đan kỳ thần thức hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, kỳ quái nói, a, đại sư huynh không tại. Kim Phong nghe vậy, giận dữ nói, chúng ta nghe từ đại sư huynh phân phó, tại hàng linh đài kết thúc chiến đấu về sau, liền đến thiên phù môn trụ sở, bắt đầu bế quan tu luyện, nhưng mà ai biết đại sư huynh hai năm này đều chưa có trở về, lấy tính cách của hắn, không có khả năng ở bên ngoài không địa phương an toàn tấn thăng kết đan kỳ, nguyên cớ ta hoài nghi đại sư huynh rất có thể gặp. Bất chắc, Kim Phong ánh mắt phức tạp nói. Hỏa Mị Nương không tin nói, đại sư huynh phong thuộc tính pháp thuật sử dụng như thế thuần thục liền xem như đạo nhất môn tên kia cũng không có khả năng đem đại sư huynh đánh giết ta như thế phỏng đoán, là có nguyên nhân, sư muội, ngươi nhìn đây là cái gì? Kim Phong bỗng nhiên xuất ra một cái linh thú đại, một đạo linh quang nhất thiểm, ở tại trên tay xuất hiện một con xinh xắn màu trắng linh thử. Hỏa Mị Nương kinh ngạc nói, đây không phải đại sư huynh đầu kia bạch linh thử sao? Chẳng lẽ là đầu này bạch linh thử chính mình trở về sao? Kim Phong ánh mắt phức tạp nói, sư muội có chỗ không biết, đại sư huynh đầu này bạch linh thử có động thiên linh thử một tia huyết mạch đối với truy tung đặc thù pháp lực có cực mạnh thiên phú. Hỏa Mị Nương 10 phần thông tuệ kết hợp phong linh thử. Cùng bọn hắn tách rời tràng cảnh, không khỏi suy đoán nói, lão Kim ý của ngươi là, đại sư huynh dùng bạch linh thử truy tung thần thông, truy tìm Lục Khôn. Cái này yêu ma trong đảo, chỉ có Lục Khôn có một thân tinh thuần dị chủng thuộc tính pháp lực coi như đại sư huynh, cũng chỉ có thể đợi đến kết đan kỳ, mới có thể đem pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành phong thuộc tính. Sau đó Hỏa Mị Nương sững sờ một hồi, không thể tin nói, lão Kim ý của ngươi là, Lục Khôn giết đại sư huynh. Kim Phong cười khổ hạ, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chẳng qua trừ Lục Khôn, đại sư huynh cần phải còn tìm Tiêu Hồng Phi. Không sai, đại sư huynh trước khi đi, đặc biệt hỏi ta một số Tiêu Hồng Phi sự tình, biết ta người bạn thân này muốn trở lên cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan, thể nội pháp lực tinh thuần cùng cực lấy bạch linh thử. Thần thông cũng có thể truy tung đến hắn, Hỏa Mị Nương lẩm bẩm nói như vậy, đại sư huynh mất tích cùng hai người kia có quan hệ. Kim Phong nói, không sai, thủy sư muội còn có đang bế quan, bây giờ hai chúng ta tấn thăng kết đan, ngược lại là có thể kết bạn tìm kiếm một phen. Cách chương.